Kiến trúc sư, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tây An dừng xe dưới hầm đỗ xe khu chung cư Cao Viễn đang ở, hắn xuống xe. Chào ông chủ rồi lên đường bắt taxi tới thẳng công trường khu biệt thự. Người đàn ông trung niên hỏi ngược lại, anh có chắc không? Kết quả hắn vừa gọi được xe thì nhận được điện thoại của Cao Viễn hỏi hắn có biết dự án biệt thự xảy ra chuyện rồi không? Trần Tây An nói đã biết và đang trên đường đến đó. Cao Viễn bảo ông ta cũng muốn tới nên bảo Trần Tây An quay lại lái xe đưa ông ta cùng đi. Dùng IQ của một người bại não để giả thiết mà xem. Cho dù trong quá trình gửi và tải xuống có tồn tại bug gây loạn mã cũng không thể thay đổi một bộ phận chú thích của bản vẽ kết thành một số liệu khác. Được, bây giờ tiền tâm nhất có thể chắc chắn. Vấn đề ở chỗ Triệu Đông Văn. Bình thường ông ta sẽ chẳng quan tâm tới tiến độ dự án. Phản ứng nhanh nhẹn và tích cực như vậy rất khác thường. Nhưng Trần Tây An không biết chuyện gửi sai email. Cũng không biết Triệu Đông Văn vừa gọi điện thoại cho cậu của mình vì lo lắng. Nếu ông chủ đã yêu cầu, hắn chỉ đành vòng lại. Trần Tây An dừng xe dưới hầm đỗ xe khu chung cư Cao Viễn đang ở, hắn xuống xe. Chào ông chủ rồi lên đường bắt taxi tới thẳng công trường khu biệt thự. Chỉ có mình Trần Thụy Hà là thực sự có lòng muốn giải quyết vấn đề. Tất cả mọi người đều nhìn anh và anh mập với ánh mắt như xem tấu hài. Tiền tâm nhất giả vờ không nhìn thấy. Nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi anh mập. Sắc mặt Cao Viễn vô cùng khó coi. Trần Tây An còn tưởng rằng ông ta đang tức tiền tâm nhất. Thực ra là đang tức thằng cháu ngoại của mình. Giây phút, thầy, gọi điện thoại tới. Triệu Đông Văn suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cậu ta không có dũng khí để nhận cuộc gọi này. Cao Viễn không cho cậu ta nghe. Ông ta nói vẫn còn chưa rõ tình huống hiện tại nên khó mà chắc chắn một trợ lý kiến trúc sư vừa mới ra trường có thể gánh được trách nhiệm này hay không. Nếu như không gánh được vậy thì coi như đi tong cả tương lai. Ông ta sẽ đi thăm dò trước. Bảo cậu ta chờ điện thoại. Triệu Đông Văn rất sợ hãi. Song cậu ta không giấu giếm gì. Cậu ta thẳng thắn do mình sơ ý cùng với mánh khóe nhỏ mình đã làm vì sợ bị mắng. Cao Viễn tức giận mắng cậu ta một trận. Dẫu vậy cũng cảm thấy chuyện này không phải chuyện lớn. Đáng tiếc bọn họ chẳng ngờ rằng. Có rất nhiều chuyện bản thân không thể khống chế trong lòng bàn tay. Anh mập. Bọn họ đã xóa email bên phía mình nhưng bản vẽ chính xác thực sự đã được gửi thành công tới hòm thư của đối phương. Bên kia đã nhận được vậy thì viện thiết kế vẫn có lý. Bởi vì bên dưới mỗi khung bản vẽ đều viết một câu. Nếu như không có ghi chú đặc thù thì dùng bản vẽ thời gian gần nhất làm chuẩn. Mở cuộn bản in ra. Chữ chú thích đen trên nền xanh vô cùng rõ ràng 300x600. Mũi dao lập tức chuyển hướng viện thiết kế. Bên kia lười không xem thì là vấn đề của bọn họ. Cố vấn không chịu nổi nữa. Che miệng nhỏ giọng xin sự trợ giúp từ xa. Dặn kỹ sư kết cấu của công ty lập tức tính toán kích thước giới hạn của dầm. Không ai bắt máy. Lúc nghi ngờ tiền tâm nhất cũng không suy nghĩ gì nhiều. Song khi gọi một lần nữa vẫn không ai bắt máy. Anh chợt cảm thấy vô cùng thất vọng như thể nghi ngờ đã được chứng thực. Phòng họp im lìm như cõi chết. Chỉ có hiệu quả âm thanh mềm mại phát ra từ bàn phím máy tính xách tay. Anh mập chưa bao giờ được quan tâm nhiều như lúc này. Bị nhìn một lúc lâu. Anh ta gãi đầu. Quên mất tham số phải điền bao nhiêu. Hết chương 64. Cố vấn không chịu nổi nữa. Che miệng nhỏ giọng xin sự trợ giúp từ xa. Dặn kỹ sư kết cấu của công ty lập tức tính toán kích thước giới hạn của dầm, bản vẽ này anh copy ở đâu đấy? Cố vấn bùng nổ, của nhóc Triệu gửi trong nhóm thảo luận. Kết quả phản hồi có gần như cùng lúc với anh mập và phía quản lý. Mọi người đều thống nhất rằng theo giá trị tính toán từ lý thuyết, dầm cao 600 thực sự không đủ. Anh mập lập tức hiểu ra, dầm với kích thước 600 thì đúng là không đủ chịu lực. Nhưng nếu bố trí thép gấp khúc, còn xử lý kết nối bằng cách hàn chết, vậy thì dầm biên sẽ phải chịu phản lực cực lớn. Ngoại lực có thể nháy mắt tăng lên gấp 5 lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Vậy thì dầm 1000 cũng không đủ. Trần Thụy Hà bắt đầu chất vấn tổng thầu, bắt bọn họ mang bản vẽ kỹ thuật ra làm chứng cứ. Sếp Nhiếp lại phái người đi tìm Trương Hàng. Chẳng mấy chốc hai người cùng nhau trở về, ôm theo 5 bản vẽ kỹ thuật cỡ A2. Anh rất ngang ngược, nhìn bộ dạng có dấu hiệu chó cùng rứt dậu, chào anh. Tôi muốn biết ống thép chính trên dầm là thẳng hay gấp theo hình chữ bát. Chẳng cần biết hắn có đang gõ bừa hay không. Nhưng với tốc độ và tư thái này thoạt nhìn còn chuyên nghiệp hơn hai người phía trước gấp bội. Mở cuộn bản in ra. Chữ chú thích đen trên nền xanh vô cùng rõ ràng 300x600. Mũi dao lập tức chuyển hướng viện thiết kế. Bởi vì tự dưng bị hắt nước bẩn. Sếp Nhiếp đầu chọc càng gắng sức phát huy bản tính khẩu Phật tâm xa của mình. Tiền Tâm Nhất không thích cái kiểu đâm chọc của ông ta. Nói vậy thì kiểm tra email. Bởi vì tự dưng bị hắt nước bẩn. Sếp Nhiếp đầu chọc càng gắng sức phát huy bản tính khẩu Phật tâm xa của mình. Tiền Tâm Nhất không thích cái kiểu đâm chọc của ông ta. Nói vậy thì kiểm tra email, 20 phút nữa. Trương Hàng ra ngoài lấy máy tính vào đây. Hai bên đứng trước mặt Trần Thụy Hà, cùng đăng nhập hòm thư chung của mình, đối chiếu thời gian và tiêu đề. Ấy vậy mà cả hai cùng nhất trí, là gấp. Có vấn đề gì ư? Trương Hàng dùng mình, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống. Dù sao làm chuyện xấu xa thì lòng cũng chột dạ. Gã chuẩn bị tha chết chứ không chịu thừa nhận đã thu được bản vẽ sửa đổi. Ai ngờ email của viện thiết kế cũng không có bản ấy. Quả đúng là một cú xoay ngược tình thế. Cũng như Triệu Đông Văn xóa mất bản gửi lại. Chỉ có gã biết được tình hình email gửi đến và đi. Gã xin chỉ thị từ Hách Kiếm Vân. Nhận được sự cho phép ngầm của ông ta bèn xóa đi bản chính xác. Phòng họp im lìm như cõi chết. Chỉ có hiệu quả âm thanh mềm mại phát ra từ bàn phím máy tính xách tay. Anh Mập chưa bao giờ được quan tâm nhiều như lúc này. Bị nhìn một lúc lâu. Anh ta gãi đầu. Quên mất tham số phải điền bao nhiêu. Anh Mập bị nhìn chằm chằm tới mức mất tự nhiên. Bây giờ mới ý thức được mỗi lần trưởng phòng đi họp không phải ra ngoài hóng gió mà đi chịu cực hình. Gã muốn đạp đổ Tiền Tâm Nhất. Còn Hách Kiếm Vân cho rằng kết cấu do Trần Tây An toàn quyền phụ trách. Ông ta đồng ý giở trò với kết cấu trong chính căn biệt thự của mình thực ra là muốn nhằm vào Trần Tây An. Nỗi đau đớn khi mất đi đứa con trai duy nhất vẫn chẳng thể phai nhạt dù đã qua bao năm. Chỉ khi tin rằng đó là lỗi của Trần Tây An thì ông ta mới cảm thấy đỡ hơn. Tiểu Bân đã chết rồi. Chính người bạn học đã ăn cắp ý tưởng độc quyền của nó, sếp Trần. Trưởng phòng Tiền, hai người nhìn xem, chúng tôi đã nghiêm túc thi công theo bản vẽ. Trưởng phòng Tiền chóng quên thật, bản vẽ của mình còn không nhớ. Email bên anh gửi đi chính là bằng chứng thép. Bọn họ tới đây vội vã nên không mang theo bản vẽ quá trình của bên mình. Huống hồ bản vẽ cũng đã gửi cách đó mấy tháng. Hầu như đã quên đi những chi tiết cụ thể. Dẫu vậy, khi ấy Hách Kiếm Vân gật đầu đồng ý vì Trương Hàng đảm bảo với ông ta sẽ không gây ra chuyện lớn. Gã đã nhờ một người bạn của mình tính toán qua. Dầm cao 600 thừa sức gánh trọng lượng của các bản dầm. Và gã sẽ đưa vấn đề này ra trước khi lợp mái. Đáng tiếc bọn họ chẳng ngờ rằng có rất nhiều chuyện bản thân không thể khống chế trong lòng bàn tay. Cố vấn và anh ta hai miệng hai lời. Mặc dù Trương Hằng áy náy, song gã đã bước đi trên con đường không thể quay đầu. Gã chỉ là một quân cờ của ông chủ lớn. Mặc dù hai bên đều có nhu cầu riêng, nhưng sau khi sự thật bại lộ, Hách Kiếm Vân vứt bỏ gã là điều chẳng thể nghi ngờ. Vậy cậu cần bao nhiêu thời gian mới làm rõ được chuyện này? Cho tôi một thời gian chính xác đi. Là người được CC, Trần Thụy Hà nhận được cả hai bản. Tuy nhiên khi làm việc anh ta đều dùng email cá nhân. Huống hồ mặc dù anh ta phụ trách kỹ thuật của bên A, nhưng anh ta không phụ trách kỹ thuật mà phụ trách chủ tính chung các vấn đề chuyên ngành kỹ thuật. Anh ta sẽ không xem từng bản vẽ một, cũng không quan tâm đến những thông tin này. Cho nên khi Tiền Tâm Nhất và sếp Nhiếp so email với nhau, anh ta chẳng có chút ấn tượng gì. Trần Tây An nói, Tiền Tâm Nhất nhanh tay. Hơn nữa cũng quen thuộc với bản vẽ kết cấu. Nhân viên kỹ thuật bên sếp Nhiếp vừa mới giải nén, anh đã ấn chuột nhoay nhoáy mở bản vẽ kết cấu căn số 6. Lăn chuột lên xuống. Động tác kéo thả chuột lập tức dừng lại, kết nối thế nào? Dùng đinh vít hay hàn chết luôn? Chính tại nơi đây, anh đã kiên trì cho rằng rầm trong bản vẽ của bên mình có giá trị 1.000 gần 2 tiếng đồng hồ. Song kết quả lại giáng cho anh một đòn nặng nề. Bản vẽ chứng minh rằng tổng thầu đã thi công theo bản vẽ. Anh đã vả vào mặt bản thân và gát suốt 2 tiếng đồng hồ, vậy hả? Đánh sưng mặt cũng không đáng ngại. Vấn đề quan trọng ở đây. Nếu như thiết kế ban đầu là 600, vậy giá trị 1.000 trong file với cái tên tương đồng của anh mập lấy từ đâu ra? Tiền tâm nhất chỉ có thể kiểm tra thời gian sửa đổi của bản vẽ vừa tải xuống từ email. Bản vẽ này từ tháng 7 năm ngoái khi vừa mới gửi phê duyệt. Sau đó anh kiểm tra file cùng tên mà anh mập copy trên máy. Phát hiện thời gian sửa đổi của nó là vào cuối tháng 11 năm ngoái. Bởi vì không nhìn thấy bản vẽ ở nơi xảy ra sự cố gãy rầm. Cho nên anh không nhớ ra. Sau khi bước vào phòng họp, anh mới sực nhớ chắc chắn có thay đổi biến sân thành khép kín. Tiết diện rầm đã được tính toán lại. Hơn nữa, khi ấy khung thép và phản lực của mái lấy ánh sáng đều do cố vấn cung cấp. Bấy giờ tiền tâm nhất cũng phản ứng lại. Anh cảm thấy cho dù có dùng rầm kích thước nhỏ hơn cũng không tới mức nát thành bộ dạng ma quỷ thế kia. Hóa ra nguyên nhân chủ yếu ở đây. Cho dù anh mập không đáng tin thì cũng có Trần Tây An kiểm tra qua một lần. Vậy thì khả năng bọn họ không nhận thấy vấn đề ở đây là bao nhiêu? Tiền tâm nhất cho rằng khả năng ấy bằng không. Nhìn thấy hai số liệu khác nhau, anh mập cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Anh ta vùi mặt xuống bàn, che tay gọi điện thoại cho Lương Cầm, bảo cô xem file gốc lưu trong máy tính. Lương Cầm nói tìm được sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta lại ngồi dậy như thường. Trong thời gian bọn họ ngây người, bởi vì vấn đề máy tính, bấy giờ nhân viên kỹ thuật bên xếp nhiếp mới chọn xong phông chữ để mở bản vẽ. Nhìn thấy con số trên bản vẽ bên mình, đầu chọc thở phào một hơi, thể hiện 100, tự tin ra mặt, tiền tâm nhất nhanh tay. Hơn nữa cũng quen thuộc với bản vẽ kết cấu. Nhân viên kỹ thuật bên xếp nhiếp vừa mới giải nén, anh đã ấn chuột nhoay nhoáy mở bản vẽ kết cấu căn số 6. Lăn chuột lên xuống. Động tác kéo thả chuột lập tức dừng lại, xếp Trần. Trưởng phòng tiền, hai người nhìn xem, chúng tôi đã nghiêm túc thi công theo bản vẽ. Trưởng phòng tiền chóng quên thật, bản vẽ của mình còn không nhớ. Trương Hằng ra ngoài lấy máy tính vào đây. Hai bên đứng trước mặt Trần Thụy Hà, cùng đăng nhập hòm thư chung của mình. Đối chiếu thời gian và tiêu đề. Ấy vậy mà cả hai cùng nhất trí, là chúng tôi. Hai câu phía sau rất dễ đắc tội người khác, nhưng xếp nhiếp nhất định phải nhắc tới. Bên ông ta là bên thi công kết cấu duy nhất. Nếu như viện thiết kế thoát thân, trách nhiệm chỉ có thể đổ lên đầu ông ta. Cho nên ông ta nhất định phải cắn chặt viện thiết kế. Cho dù có đắc tội ai chăng nữa, các đơn vị bôi đen lẫn nhau bấy lâu, cuối cùng phát hiện ra kẻ tình nghi lại là viện thiết kế ngay từ đầu đã chẳng ai quan tâm tới. Bởi vì lúc trước đều bị chút giận vô cớ cùng với trái tim thấp thỏm không yên. Bây giờ bọn họ đều thống nhất ý kiến. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười không rõ dụng ý, lạnh lùng quan sát kịch hay. Bọn họ không có năng lực thiết kế. Trước đây cũng không đi theo con đường chính quy. Bây giờ cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Đều mò mẫm làm bừa mà thôi. Bọn họ còn không chắc chắn có phải vì mình làm sai chỗ nào mới dẫn tới hậu quả bây giờ không? Cho nên viện thiết kế xảy ra vấn đề. Bọn họ quả thực vui mừng khôn xiết chuyện không liên quan gì đến mình. Là người được CC, Trần Thụy Hà nhận được cả hai bản. Tuy nhiên khi làm việc anh ta đều dùng email cá nhân. Huống hồ mặc dù anh ta phụ trách kỹ thuật của bên A, nhưng anh ta không phụ trách kỹ thuật mà phụ trách chủ tính chung các vấn đề chuyên ngành kỹ thuật. Anh ta sẽ không xem từng bản vẽ một, cũng không quan tâm đến những thông tin này. Cho nên khi tiền tâm nhất và xếp nhiếp so email với nhau, anh ta chẳng có chút ấn tượng gì. Trần Thụy Hà rất am hiểu nhìn sắc mặt người khác, Nhìn vào hành động của Tiền Tâm Nhất và kỹ sư anh mang tới thì biết ngay chuyện xuất phát từ viện thiết kế rồi. Chẳng qua anh ta vẫn cho Tiền Tâm Nhất một cơ hội để giải thích. Thậm chí thái độ còn nhẹ nhàng hơn lúc bắt đầu cuộc họp. Tiền Tâm Nhất gọi tận mấy cuộc điện thoại. Nhưng máy cậu học trò vẫn báo bận. Anh đã quá mệt mỏi. Trần Tây An bước tới mang lại cho anh cảm giác mình không cần phải chiến đấu một mình nữa. Tâm Nhất, tại sao lại có hai tiết diện dầm? Cậu giải thích thế nào đây? Tôi cần chút thời gian để làm rõ chuyện này. Bấy giờ cậu ta mới nhận ra mình đã đào một cái hố lớn chôn sư phụ mình. Lương tâm tựa hồ bị áy náy đè chết. Cậu ta không dám đối mặt với Tiền Tâm Nhất. Cũng sợ phải gánh trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ đành úp điện thoại xuống bàn. Day day huyệt thái dương. Gần như suy sụp đến nơi. Tiền Tâm Nhất không nói được ra. Đầu óc anh xoắn hết cả lên. Nhưng bao nhiêu năm trong nghề đã giúp anh bình tĩnh không hoảng hốt. Anh ngừng một lát, nói với Trần Thụy Hà, xin lỗi, sếp Trần. Cho tôi chút thời gian. Tiền Tâm Nhất ra ngoài gọi điện thoại. Mấy người trong phòng họp lại đưa mắt nhìn nhau. Anh mập như ngồi trên đống lửa. Cảm thấy lần này công ty gặp rắc rối lớn rồi. Email bên anh gửi đi chính là bằng chứng thép. Bọn họ tới đây vội vã nên không mang theo bản vẽ quá trình của bên mình. Huống hồ bản vẽ cũng đã gửi cách đó mấy tháng. Hầu như đã quên đi những chi tiết cụ thể. Tiền Tâm Nhất chỉ có thể kiểm tra thời gian sửa đổi của bản vẽ vừa tải xuống từ email. Bản vẽ này từ tháng 7 năm ngoái khi vừa mới gửi phê duyệt. Sau đó anh kiểm tra file cùng tên mà anh mập copy trên máy. Phát hiện thời gian sửa đổi của nó là vào cuối tháng 11 năm ngoái, đơn vị nào phụ trách bố trí khung thép trên dầm. Tôi có vấn đề muốn hỏi bên anh ạ, mẹ kiếp. Anh thi công mà không nhìn bản vẽ à? Chỉ có mình Trần Thụy Hà là thực sự có lòng muốn giải quyết vấn đề. Tất cả mọi người đều nhìn anh và anh mập với ánh mắt như xem tấu hài. Tiền Tâm Nhất giả vờ không nhìn thấy. Nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi anh mập. Mấy người muốn tìm kẻ chết thay cũng không biết xem ông đây có quan hệ với nhà ai. Bản vẽ này anh copy ở đâu đấy? Tiền Tâm Nhất không nói được ra. Đầu óc anh xoắn hết cả lên. Nhưng bao nhiêu năm trong nghề đã giúp anh bình tĩnh không hoảng hốt. Anh ngừng một lát, nói với Trần Thụy Hà. Một người đàn ông trung niên đội mũ an toàn bước ra. Anh mập bị nhìn chằm chằm tới mức mất tự nhiên. Bây giờ mới ý thức được mỗi lần trưởng phòng đi họp không phải ra ngoài hóng gió mà đi chịu cực hình. 10 phút sau, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ của nhóc Triệu gửi trong nhóm thảo luận. Trốn bên ngoài mãi cũng chẳng ích gì. Anh không thể tránh được cửa ải này. Nhưng bản vừa rồi cũng do Triệu Đông Văn gửi tới. Tiền Tâm Nhất cau mày, anh có chắc không? Anh mập đứng dậy nhường ghế cho Cao Viễn. Trần Thụy Hà bảo công nhân mang tới cho Trần Tây An một chiếc ghế gấp. Trần Tây An ghé sát đến gần Tiền Tâm Nhất. Nghe anh miêu tả sơ qua tình huống hiện tại. Anh chắc chắn bản mình kiểm tra là dầm cao 1000. Anh mập. Đây là thái độ nhận thua. Chẳng khác nào lời thừa nhận biến tướng rằng trách nhiệm hiện tại thuộc về viện thiết kế, ở đây có mạng mà. Bây giờ kiểm tra thì biết ngay thôi. Tiền Tâm Nhất đăng nhập QQ, ấn vào nhóm thảo luận. Quả nhiên nhìn thấy file nén cuối tháng 11 năm ngoái. Anh tải xuống mở ra. Chứng minh anh mập không nhớ nhầm. Tiền Tâm Nhất đăng nhập QQ, ấn vào nhóm thảo luận. Quả nhiên nhìn thấy file nén cuối tháng 11 năm ngoái. Anh tải xuống mở ra. Chứng minh anh mập không nhớ nhầm. Lương Cầm cũng gọi điện thoại tới. Cô nói đã cắt ảnh màn hình. Có thông tin tường tận về các phiên bản sửa đổi. Anh mập cúp điện thoại. Xem xong thì đưa cho Tiền Tâm Nhất. Nói rằng bắt đầu từ tháng 8 bọn họ đã sửa hết chiều cao của dầm thành 1000. Các phiên bản sau này đều có độ cao ấy. Kết quả hắn vừa gọi được xe thì nhận được điện thoại của Cao Viễn hỏi hắn có biết dự án biệt thự xảy ra chuyện rồi không? Trần Tây An nói đã biết và đang trên đường đến đó. Cao Viễn bảo ông ta cũng muốn tới nên bảo Trần Tây An quay lại lái xe đưa ông ta cùng đi. Dùng IQ của một người bại não để giả thiết mà xem. Cho dù trong quá trình gửi và tải xuống có tồn tại bug gây loạn mã cũng không thể thay đổi một bộ phận chú thích của bản vẽ kết thành một số liệu khác.